Thẩm Hào hào ý, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ nhìn nhau, một lúc sau một đứa bé trai đen cao, quần cộc quá nửa ống đứng ra, ta còn chưa nhận ra nó, đôi mắt đứa bé sáng ngời đến kinh ngạc, giày thì rách một lỗ lớn, ngón chân cái thò hẳn ra ngoài, tóc thì sơ xác như đám cỏ tranh. Chính là nó đẩy ngã Tú Nhi trước, còn đá Tú Nhi mấy cái, nói Tú Nhi là đồ câm, còn nói Tông Ngũ Thúc không có mắt nhìn, không thèm lấy mẹ nó, nhất định phải cưới một nữ nhân bị bỏ, còn nói Tú Nhi là đồ vô dụng, là của nợ. Giọng đứa bé sang sảng, ngay cả khi đối diện với vẻ mặt hung dữ của Lý Quả Phụ cũng không hề nao núng. Tốt, tốt lắm. Bây giờ ngươi còn gì để nói không? Ta nghiến răng nhìn Lý Quả Phụ, lời nó nói có thể tin sao? Nếu như Tú Nhi của ngươi có thể nói chuyện, ta sẽ tin. Ta không phải Tú Nhi, nên thứ ta ném vào ngươi không phải chỉ là hòn đá. Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi không dạy dỗ con trai mình cẩn thận thì ta sẽ dạy dỗ nó. Nhân tiện, ta sẽ dạy dỗ luôn cái miệng của ngươi đấy. Tiện nhân. Nàng ta vừa định ra tay thì ta đã tóm lấy tóc nàng ta hù dọa. Ngươi cẩn thận đấy, ta đã từng giết. Nàng ta lập tức ngã vật ra đất, vừa vỗ ngực vừa khóc lóc thảm thiết. Bà mẫu trước của ta cũng như vậy, ta thấy nhiều nên cũng học được. Ta vươn tay kéo mạnh tóc mình, cũng xóa tóc ra, ngồi phịch xuống đất mà khóc. Thật là bất công. Một quả phụ mà phu quân ta không thèm ngó tới lại xúi giục con trai nàng ta đánh con ta. Chưa kể, nàng ta còn đến tận cửa nhà ta làm loạn. Còn có thiên lý hay không đây? Ai mà chẳng biết ăn vả. Con đàn bà bị phu quân bỏ như ngươi, làm sao mà quyến rũ được Tống Toàn? Tống lão ngũ đúng là mù mắt rồi. Sao có thể chọn ngươi? Hắn không chọn ngươi, chứng tỏ hắn chẳng hề mù mắt chút nào. Lý Quả Phụ lại nhào đến túm lấy ta. Đại Lang và Tú Nhi vội vàng chắn trước bảo vệ ta. Vậy mà nàng ta lại tát vào mặt Đại Lang, để lại một vết cào rách to. Ngươi dám làm bị thương con trai ta, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Những người xem náo nhiệt xông vào kéo nàng ta ra, nhưng nàng ta như phát điên, cứ lao tới. Ngươi dám cào mặt con trai ta hả? Hôm nay ta liều mạng với ngươi. Ta xông tới đánh nhau với nàng ta. Đại Lang lo ta bị thiệt, luôn muốn che chở cho ta. Tú Nhi thì lo lắng đến phát khóc. Đại Lang, con đưa Tú Nhi về nhà đi. Xem hôm nay mẹ có xé nát cái miệng thối tha của nàng ta không? Để xem nàng ta còn dám nói cái gì mà có mẹ không có mẹ nữa không? Đại Lang sao mà chịu đi, lại chạy tới bảo vệ ta. Người xem thấy chuyện ầm ĩ quá bèn súng lại can, nhưng ba bốn người cũng không kéo được chúng ta ra. Cuối cùng thì ta cũng hơn được quá phụ Lý một bậc. Tuy rằng cổ ta bị nàng ta cào xước hết, cũng bị ăn mấy đạp, nhưng nàng ta còn thảm hơn ta nhiều. Ngươi mà còn dám tới nhà ta gây sự nữa, ta sẽ cầm đê, a, o chờ ngươi. Không tin thì cứ thử xem. Ngươi cứ đợi đấy. Sau khi hai bên buông xong lời độc, trời cũng tối đen, bụng cũng đói meo. Những người can ngăn xem náo nhiệt đều bưng bát ăn cơm, ngồi xổm ở cửa xem. Đánh không nổi nữa, cũng chỉ đành về nhà thôi. Cháo trong nồi đã cháy khét cả. Ba chúng ta ngồi dưới mái hiên nhìn nhau. Áo Đại Lang bị xé rách một bên tay áo, tóc cũng xóa ra. À, ta cũng ghê gớm thật đấy. Một mình đánh cho cả ba chúng ta tơi bời thế này. Ta ngượng ngùng cười trừ. Ừ, Đại Lang gật đầu, cũng ngượng ngùng cười trừ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, chuyện này đừng để cha con biết. Ừ, Đại Lang con đi hâm nóng màn thầu đi. Cháo bị cháy rồi. Chỉ còn cách ăn màn thầu với dưa muối thôi. Dạ, hôm sau, ta cùng Tú Nhi lên núi hái nấm. Những người trước kia cứ thấy ta là tụm lại xì xào rồi tránh thật xa. giờ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ từ xa đã niềm nở chào hỏi, thậm chí còn bắt chuyện đôi ba câu, muốn cùng ta kết bạn lên núi. Đại lang, hôm qua con còn bảo mẹ đừng đánh nhau, con xem hôm nay thái độ mọi người đối với mẹ đã thay đổi hoàn toàn rồi này. Xem ra đánh nhau cũng có cái lợi của nó. Đại lang đặt bát xuống, im lặng nhìn ta, thiếu niên này từ hôm qua đã có chút uy nghiêm. Sao thế? Ta rụt cổ lại, hơi chột dạ, cách trương.